Bát gia tái thế, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì người kia nói không sai tí nào, tuy rằng không hề nói quá cụ thể, nhưng về cơ bản là đúng, bố cậu là một người tàn tật cả gia đình dựa vào một mình mẹ, năm 16 tuổi cậu đột nhiên sốt cao theo lời mẹ kể lại thì suýt nữa mất mạng, năm 19 tuổi tốt nghiệp cấp 3 cô bạn gái mà cậu thầm thương trộm nhớ đã hôn một người đàn ông có tiền ngay trước mặt cậu, sau khi bị cậu phát hiện không những không hối cải hay nhận lỗi, mà còn lạnh lùng chế giễu cậu. Mắng cậu là tên rác rưởi, vô dụng, mãi mãi chỉ là tên nhà quê. Lúc đó cậu ấy trẻ tuổi nóng tính, lao lên định đánh gã đàn ông kia. Thế nhưng lại bị sỉ nhục, tình cảnh lúc đó, dù đã qua 3 năm, vẫn luôn sờ sờ trước mắt. Từ đó về sau, lòng tự tôn của Đàm Thu gặp phải đà kích nặng nề. Cậu ấy suốt ngày trầm lắng, tự ti đến cùng, cực gần như không còn mặt mũi làm người. Nếu không phải trong nhà vẫn còn bố mẹ, có lẽ cậu ấy đã tự kết liễu từ lâu rồi. Mà gã đàn ông kia, Đàm Thu mãi mãi không thể quên được. Người đó cũng là một trong những mục tiêu của Đàm Thu khi tới học viện thương mại. Gã không phải ai khác mà chính là người đạt đến đỉnh cao nhất ở học viện thương mại, Trương Từ Đằng. Chính vì Trương Từ Đằng ở học viện thương mại cho nên cậu ấy mới thi vào học viện thương mại, mong rằng có thể thanh toán hận thù khuất nhục năm xưa. Thế nhưng, nực cười ở chỗ, 3 năm nay, cậu chỉ gặp Trương Tử Đằng 6 lần. Và lại, đôi bên gần như không cùng một thế giới, căn bản không dính dáng gì tới nhau. Những chuyện này vẫn luôn chôn vùi sâu nơi đáy lòng. Đàm Thu, là vết thương tình ái của cậu ấy. Cậu ấy từng cố, quên đi vô số lần, thế nhưng hôm nay lại bị đánh thức. Cho dù uống hơi say, nhưng lúc này đây cậu ấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thế nào hả chàng trai trẻ, tôi nói có chuẩn không? Liễu Thiên Thành cười ha ha và hỏi. Chuẩn. Sau khi hoàn hồn, Đàm Thu chấn động, gần như là đúng hết. Ở chỗ đó, Trần Đức vừa kinh ngạc vì Liễu Thiên Thành biết xem bói, đồng thời cũng vừa quan sát Đàm Thu ấy. Thế mà thư anh nhìn ra đóc không hẹn mà gặp cũng giống với Liễu Thiên Thành. Xem ra thứ mà Sửu gia truyền thụ không phải là giả. Trần Đức nhấp một hớp rượu, năm đó Sửu gia truyền hết tri thức cả đời cho anh, bao gồm đủ thứ kỳ quặc như xem bói hay nhìn phong thủy. Trần Đức khi ấy thấy khinh thường, không muốn học mấy thứ này, chỉ học võ thuật. Nhưng Sửu gia cứ nhất định đòi dạy anh, dùng hết phương pháp, anh không muốn học cũng khó. Bây giờ xem ra những thứ này cũng đáng học, đấy chứ, ha ha, toàn là quá khứ của cậu thôi, muốn biết đâu có khó, chưa biết chừng tôi phái người đi điều tra cậu. Đấy, gần như để chứng minh sự lợi hại của mình, Liễu Thiên Thành nói. Hay là thế này, tôi tính từ tương lai của cậu nhé. Vừa dứt lời, Liễu Thiên Thành lại nhìn về phía Đàm Thu, thế nhưng lần này, ông ta dùng tay vẽ vời gì đó với gương mặt Đàm Thu trong không trung, trông có vẻ như một trận bát quái. Cách chương.